Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, hợp binh. Bách Thú Lâm, ngày xưa vô cùng mạnh mẽ yêu tộc cấm địa, hôm nay hoàn toàn bị hủy, thây chất đầy đồng. Lần này, Phương Bình cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, thất phẩm yêu tộc thi thể 82 cụ. Bát phẩm yêu tộc thi thể 11 cụ, yêu tộc cửu phẩm thi thể 1 bộ. Khai chiến đến hiện tại, đừng xem giết không ít yêu tộc cửu phẩm, kết quả cũng là bên này bắt được 1 bộ thi thể. Hơn nữa còn toán hoàn chỉnh, bất quá không ngừng những này. Phương Bình nhìn lướt qua Bách Thú Lâm nội bộ, thật nhiều mỏ quặng. Phương Bình hơi có chút chấn động, cấm địa không hổ là cấm địa. Bồi dưỡng được 5 vị cửu phẩm địa phương, nhưng không phải là khuyết năng lượng địa phương, ít nhất 3 cái hoàn chỉnh mỏ quặng. Cái gọi là hoàn chỉnh, đó là so với Thiên Môn Thành bên kia còn hoàn hảo hơn mỏ quặng. Bất quá lúc này, không phải đào mỏ thời điểm. Phương Bình liếc mắt nhìn, vẫn chưa xem thêm, cấp tốc nói, hiệu trưởng, Trần Lão. Chúng ta hiện đang nhanh chóng hội hợp những người khác, lập tức chạy đi phương Tây, nhìn có thể không ở những người khác chạy tới trước, đánh giết những tên kia. Cửu phẩm địa quật càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế, Phương Bình bọn họ tuy rằng cũng có viện quân, có thể sớm muộn muốn rơi vào hạ phong. Trần Diệu tổ cấp tốc nói, vậy thì đi. Lần này ta cùng Trương Vệ Vũ nhìn có thể hay không có hy vọng thăng cấp. Chỉ cần chúng ta có thể thăng cấp, lần này áp chế một cách cưỡng ép chốc lát, ta cùng Trương Vệ Vũ không giết cái 20-30 vị cửu phẩm không bỏ qua. Nói hết, Trần Diệu tổ lại cấp tốc nói, hơn nữa lần này đến hậu kỳ chưa chắc sẽ thủ trước quy củ, đỉnh cao nhất không lại ra tay, có lẽ cũng sẽ trở thành chuyện cười. Phương Bình, các người nhất thiết phải cẩn thận rồi. Trần Diệu tổ giờ khắc này tự tin tràn đầy, hắn cảm giác mình lần này có hy vọng thăng cấp, chỉ khi nào thăng cấp, đến thời điểm có lẽ liền muốn triệt để trở mặt, đánh vỡ quy củ rồi. Đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát, khi đó ai còn quan tâm chân vương không ra tay quy củ. Lão gia ngài kiềm chế một chút đi. Phương Bình cũng cười nói, thật muốn đột phá, ngài mới vừa thăng cấp, này nếu là bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến, ngài mới càng nguy hiểm. Đi thôi, Phương Bình không lại quản những mỏ quặng kia, lần này đồ diệt cấm địa, mỏ quặng đặt ở này, chính mình quay đầu lại đến đào, lần này không cần thủ quy củ. Quy củ đều bị đánh vỡ rồi. Phương Bình hiện tại đều hiểu rõ lão Trương tâm tư. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Chỉ đánh cược một điểm. Địa quật không dám lúc này triệt để trở mặt. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Địa quật không muốn vào lúc này toàn diện khai chiến. Khả năng không đơn thuần là bởi vì 108 cái lối đi không có toàn bộ mở ra. Khả năng cùng bọn họ muốn đồ vật còn không xuất hiện có quan hệ. Phục sinh chi trùng, có lẽ phải ở 108 cái lối đi toàn bộ mở ra sau mới phải xuất hiện. Phương Bình thời khắc này bỗng nhiên có chút tiêu tan. Cường giả địa quật nhiều như vậy, phục sinh chi trùng thật muốn đã xuất hiện, cường giả địa quật sẽ không lo lắng, sẽ không sợ nhân loại cầm đến tay, thành tựu hoàng giả. Nhưng bọn họ không vội, chậm rãi chờ, chậm rãi ngao, thật chỉ là bởi vì ngoại vực đường nối không vững chắc. Ngự Hải Sơn đường nối còn ở đây, cường giả địa quật thật muốn chủ công Tây Sơn địa quật bên kia. Cùng ra sức, nào dùng từng cái ngoại vực công kích, trực tiếp đánh vỡ Ngự Hải Sơn đường nối, có lẽ là có thể tiến vào thế giới loài người rồi. Nhưng bọn họ không có, có lẽ là bởi vì không đáng, đồ vật cũng không thấy, hiện tại quyết đấu sinh tử, không cần phải vậy, cường giả địa quật nhẫn nại vô số năm, vẫn đang chờ 108 đường nối toàn diện mở ra. có lẽ khi đó sẽ có kinh thiên chi biến, phục sinh chi chủng triệt để xuất hiện, có lẽ người người cũng có thể phát hiện, mà không phải như hiện tại như vậy. Hầu như không người nào biết phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì. Ai nói cho bọn họ biết? Phục sinh chi chủng tin tức đến cùng ai truyền đi? Để những cường giả địa quật này không nghi ngờ chút nào. Tin là thật. Phương Bình vừa cấp tốc ngự không, vừa nghĩ vấn đề này. Tin tức này tuyệt không phải không có lửa mà lại có khói. Việc quan hệ mấy trăm chân vương, những chân vương này có mưu tính ngàn năm lâu dài. Tin tức không xác định lời nói, những người này choáng váng mới sẽ làm chuyện này. Công diệt trái đất có chỗ tốt sao? Đối chân vương mà nói, trái đất không coi là cái gì, nhưng bọn họ vẫn là làm. Kia đại biểu bọn họ xác định tin tức chân thực tính. Hoặc là một vị bọn họ đều sẽ tin tưởng cường giả nói cho bọn họ biết. Rất rõ ràng tồn tại phục sinh chi chủng mới sẽ làm bọn họ như vậy đi làm. Có thể làm cho mấy trăm chân vương tin tưởng. Người bình thường có thể không tư cách này. Ngoặc kép, lại quá rồi đại khái 10 phút. Song phương hội hợp rồi. Trần Lão, Ngô Trấn Thủ, mọi người dồn dập bắt chuyện lên. Lý Đức Dũng lớn tiếng nói. Phương Bình, bộ trưởng có lệnh, hôm nay dốc hết Hoa Quốc lực lượng, chiến ma đô địa quật, không chết không thôi. Phía sau đoàn người, Trương Vệ Vũ giờ khắc này cũng tiến vào rồi, cười to nói, hôm nay Tây, Nam Trấn thủ phủ, đều nghe theo ma võ chi lệnh. Phương Bình, hôm nay ngươi ma võ làm chủ, nên làm gì chiến, các ngươi quyết định. Lần này Hoa Quốc không tiếc từ bỏ cái khác đường nối, cũng phải ở ma đô địa quật chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Lực lượng cả nước, chiến một trận này, ném đi Hoa Quốc, vậy thì đặt xuống Nam Thất Vực. Không ném, vậy cũng muốn đánh xuống Nam Thất Vực, hoặc là triệt để từ bỏ Nam Thất Vực. Thế nhưng cũng phải tàn phế nơi đây, để này vực hoang phế. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy rất nhiều người quen, nhìn thấy rất nhiều cường giả, Trương Vệ Vũ những người này lại đều đến. Khổng Lệnh Viên loại này tọa trấn một quật bản nguyên đạo cường giả, lại từ bỏ tọa trấn, cũng chạy tới nơi đây. Còn có Trấn Tinh Thành, cũng có đại lượng cường giả chạy tới. Phương Bình bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không thở nổi. Trận chiến này, những người này nếu là chết trận ở ma đô địa quật, kia Hoa Quốc đỉnh cao nhất bên dưới tinh anh giai cấp quét đi sạch sành xanh, tân võ thời đại tích lũy đại lượng đỉnh cao nhất hạt giống đều sẽ mất đi. Phương Bình liếc nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng, bên kia giờ khắc này tiếp cận 70 đạo khí tức nối liền trời đất, cách bọn họ đại khái hơn 600 dặm dáng vẻ, tiến vào hơn 60 người. Hội hợp cơ giao dưới trướng 4 vị thần tướng, gần như đủ 70 người. Phương Tây, kia 15 đạo khí tức, hiện tại cũng không để ý tới nữa xảo chúng nó, mà là đi đường vòng đi bên cạnh đi cùng những người kia hội hợp. Một khi hội hợp, cửu phẩm cảnh liền vượt qua 80 vị, mà nơi đây, dù cho thêm vào Tàn Trịnh Đào, cũng mới 24 người, lấy 24 người lực lượng. Chiến hơn 80 vị cửu phẩm cũng không phải là không thể chiến. Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ những người này, ai mà không lấy một địch hai địch ba chủ. Nhưng nếu như thế đánh, nhân loại kia thương vong sẽ cực đại. 24 vị cường giả cuối cùng có lẽ sẽ chết trận nhiều hơn một nửa. Đây là Hoa Quốc không thể chịu đựng tổn thất. Phương Bình không nói chuyện, mà là cấp tốc ngưng tụ ra 30 đoàn trái phải bất diệt vật chất. Một người ném đi một đoàn, còn lại giao cho Ngô Khuê Sơn, lớn tiếng nói, chư vị, nên dùng tác dụng, chúng ta có thể chiến, có thể bảo mệnh cũng trọng yếu. Hoa Quốc đại tông sư cấp cường giả, hơn nửa hội tụ ở đây, một khi có tổn, quốc thương nỗi đau. Phương Bình nói hết, tiếp lập tức nói, đi hội hợp rào chúng nó, bên kia còn có 5 vị cửu phẩm yêu thú, để yêu tộc xuất chiến. Yêu tộc đánh trước trận, những yêu tộc này, hãn không sợ chết, bây giờ hai đại cấm địa hủy diệt, chúng nó đã ra tay, không đường có thể lùi, không chiến cũng phải chiến. Mọi người nói xong, đã cấp tốc hướng phương Tây chạy đi. Hơn 20 đạo cường giả hơi thở, tung hoành bế nghễ, lần này, không nhìn phía dưới thành trì, một ít thành trì cường giả thất, bát phẩm, nhìn thấy bọn họ bay tới, hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất trốn chạy, không thể lưu ở trong thành. Trước Trịnh Đào bên kia một trận chiến, cửu phẩm đại chiến, trực tiếp phá hủy một tòa thành trì, hủy diệt không nhìn người, chém giết trong thành hết thảy cao phẩm. Những người này tuy rằng cảm thụ không nổi bật, nhưng cũng biết có người bị tai vạ tới cá trong chậu rồi. Giờ khắc này, nào dám lưu tại chỗ, võ giả thất bát phẩm, đều là có bao xa trốn chạy bao xa, cá biệt cửu phẩm vẫn được, mấy chục cửu phẩm, cho bọn họ một cái lá gan, cũng không dám giờ khắc này chặn lại. Tuy rằng trước chân vương có mệnh lệnh như vậy, có thể giờ khắc này không một người dám đi tìm cái chết. Phương Bình vừa ngự không, vừa cau mày, trận chiến này, đánh tới mức này, đã xa xa ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Có thể kẻ địch quá nhiều, tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp. Hơn 80 vị cửu phẩm, còn có cửu phẩm ở vào vực, đánh như thế nào? Hơn 20 người, dù cho Trương Vệ Vũ nói rồi, đến tiếp sau còn có viện quân, khả năng đến bao nhiêu? Hắn cũng không muốn đánh một trận tử thương nặng nề chiến tranh. Có hắn Phương Bình ở chiến tranh, liền không nên tử thương nặng nề. Trước hắn còn lại 800 triệu điểm tài phú, hiện tại đều nhanh dùng hết, trước sau sau, lại ném vào 400-500 triệu điểm tài phú đi vào. Hoàng Kim Ốc đều cho tự bạo rồi, thêm vào trước tiêu hao, từ vùng cấm đi ra mười mấy ước điểm tài phú. Một trận đại chiến, hầu như tiêu hao hầu như không còn. Tổn thất nặng nề như vậy, này nếu là lại tử thương một nhóm lớn cửu phẩm, trận chiến này đáng giá không? Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nói, nhược cường giả cửu phẩm có bao nhiêu? Này vừa nói, trong đám người, không ít người nhìn về phía hắn. Phương Bình lại là không quản nhiều như vậy, nhìn quanh một vòng, cấp tốc nói, Lý Lão Sư, Vương Bộ trưởng, Điền Sư Huynh, Tạ Bộ trưởng. Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Lữ Trấn, hắn không nghĩ tới Lữ Trấn lúc này cũng tiến vào rồi. Bất quá Phương Bình vẫn là cấp tốc nói, hơn nữa Lữ Lão cùng ta, tổng cộng 6 người, đều là nhược cửu phẩm gần như hơi thở. Chúng ta 6 người, nếu như thu lại hơi thở, hiện tại đi Ngự Hải Sơn phương hướng, ngụy trang địa quật viện quân. Này vừa nói, Trương Vệ Vũ sắc mặt kịch biến nói, không thể, chân vương quan chiến, không thể cho các ngươi cơ hội như vậy. Lúc này, Phương Bình lại muốn đánh vào kẻ địch nội bộ, cái này cần nhiều mạo hiểm. Có phải là viện quân? Chân vương không biết sao? Một khi truyền âm, bọn họ 6 người bị hơn 80 người vây giết, chắc chắn phải chết. Phương Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy hãy để cho chiến vương tiền bối nhiễu loạn tình thế. Liền giống như lần trước, song phương cũng sẽ không tiếp tục quan chiến, tùy ý chúng ta chém giết, để chân vương trở thành người mù, người điếc. Chúng ta 6 người, mang theo cường giả đỉnh cao nhất phân hóa thể từ phía sau ngụy trang đồng bạn tiến vào. Phương Bình cấp tốc tính toán một thoáng, hiện tại điểm tài phú có đủ hay không? Tăng cường một người, kia đều là muốn 10 lần đánh đổi. Ngụy trang hơi thở, Phương Bình chính mình là 10 điểm một phút, thêm 5 người lời nói, 1 triệu điểm một phút, 1 giờ đó chính là 60 triệu điểm rồi. 5 người đánh đổi quá đắt đỏ, kỳ thực dùng không được nhiều người như vậy, có lẽ có thể ít một chút, kỳ thực bảo hiểm đề, ta cùng Lý Lão Đầu liền được rồi. thật muốn hắn cùng Lý lão đầu kia tiêu hao liền có thể bỏ qua không tính rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên lật đổ sách lược, cấp tốc nói, ta cùng Lý lão sư đi được rồi, không còn ngụy trang, mà là ám sát, tốc độ chỉ cần nhanh, thuấn giết một người lập tức rời đi, chúng ta có như vậy nắm chặt, ta tự bạo lực lượng tinh thần kinh sợ một người, Lý lão sư xuất kiếm trảm giết một người, mang theo bọn họ đi vòng vèo, quấy rầy bọn họ an bài, phân tán binh lực của bọn họ. Phương Bình càng nói càng thông thuận, cấp tốc nói, nên như thế làm, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể lấy cái giá thấp nhất, ăn bọn họ những người này. Mặt khác, mọi người mang theo đỉnh cao nhất phân hóa thể lời nói. Kính xin cho chúng ta một ít, nhìn có thể không giết nhiều một ít người. Hắn nói, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, Phương Bình, lần này tốt nhất đừng dùng phân hóa thể. Đỉnh cao nhất cuộc chiến sắp bạo phát, trừ bỏ Trương bộ trưởng, những người khác ngươi tốt nhất đừng dùng, để ngừa tạo thành một ít đỉnh cao nhất sức chiến đấu trượt. Giết nhiều mấy vị cửu phẩm, xa không có dùng phân hóa thể tạo thành đánh đổi đại. Nếu như đỉnh cao nhất không phát sinh đại chiến, tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục, kia Trương Vệ Vũ sẽ không nói lời này. Nhưng nếu như đỉnh cao nhất đại chiến sắp tới, lúc này dùng đỉnh cao nhất phân hóa thể, hơi bất cẩn một chút, liền dễ dàng tạo thành đỉnh cao nhất vẫn lạc. Cái này đánh đổi, Hoa Quốc không chịu đựng nổi. Phương Bình cũng là hơi thay đổi sắc mặt, sơ sẩy rồi, thật sơ sẩy rồi. Trước hắn để Tưởng Siêu bọn họ đến, lúc đó nghĩ tới là nơi đây bạo phát đại chiến. Dù cho đỉnh cao nhất tham chiến, cũng là giới hạn ở lão Trương mấy người. Có thể hiện tại, không hẳn như vậy, tỉ như Tô gia lão tổ những người này, có lẽ cũng sẽ đuổi tới tham chiến. Một khi ở thời chiến vận dụng bọn họ phân hóa thể, tạo thành bọn họ lực lượng tinh thần thiếu hụt ngưng trệ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Vệ Vũ trọng trọng gật đầu. Những người khác có lẽ xấu hổ nói những này. Chấn Tinh Thành mấy vị cường giả đại khái khó nói lời này. Đúng là Trương Vệ Vũ nhắc nhở đúng. Lúc này, không nên hy vọng dùng đỉnh cao nhất phân hóa thể giết địch. Đến mức Lão Trương có thể dùng. Phương Bình hiện tại cảm thấy Lão Trương không để ý điểm ấy thiếu hụt. Vậy thì ta cùng Lý lão sư đi ám sát kẻ địch, quấy rầy bọn họ an bài. Các ngươi tận lực không muốn chia. Một khi chia, vậy thì phiền phức rồi. Chính nói xong, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên truyền âm nói, Trương bộ trưởng nói, người trước nhìn thấy con mèo kia là giới vực chi địa mèo, thời khắc mấu chốt có thể để cho Lữ Trấn đứng ra để con mèo kia ra tay. Nó hiện tại liền trốn ở dưới đất, dựa vào cấm kỵ hải nước biển che lấp hơi thở. Bộ trưởng cùng đối phương đạt thành nhất định thỏa thuận, đánh đổi một số thứ, có thể để cho đối phương âm thầm ra tay. Phương Bình đồng tử co rụt lại, cấp tốc truyền âm nói, ở Hy Vọng Thành, không ngừng, nó hiện tại đang ở chung quanh mở ra con đường, chảy ngược nước biển, che lấp khí cơ. Cụ thể ở đâu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá ngươi lưu tâm tra xét. Lòng đất có sông ngầm địa phương. Nó có lẽ ngay ở. Hẳn là cách chúng ta không phải quá xa. Trương Vệ Vũ tốc độ nói thật nhanh. Còn có, không thể hoàn toàn tín nhiệm nó. Giới vực chi địa cường giả nghĩ làm cái gì, ai cũng không rõ ràng. Tận lực đề phòng điểm. Mặt khác, bộ trưởng để ta cho ngươi biết, có bản lĩnh lại hấp dẫn mấy trăm cửu phẩm tới đây. Hắn ở thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ, hủy diệt những cường giả này, triệt để đánh vỡ đỉnh cao nhất không ra tay quy củ. Đương nhiên, đó là ở đáng giá tình huống. Nếu như cửu phẩm không đủ, nhân loại không sẽ chủ động đánh vỡ những quy củ này. Bởi vì chuyện này với chúng ta càng có lợi. Phương Bình nghe hoảng sợ, Lão Trương lần này thật chuẩn bị làm lớn rồi, lại để hắn hấp dẫn mấy trăm cửu phẩm cho hắn giết. Lão già này tâm đủ tàn nhẫn, đủ đen, ta rõ ràng, kia cái khác đường nối, không cần phải để ý đến, làm tốt từ bỏ chuẩn bị. Bộ trưởng nói, không sai, rõ ràng, Phương Bình không nói nhảm nữa, tốc cực nhanh, cách thật xa, lực lượng tinh thần bạo phát, uy thế lay trời, chợt quát lên, giảo huynh, mau tới, sau một khắc, xa xa, trong miệng ngậm một khối lớn vô cùng năng nguyên thạch rào. Bay lên trời, nhìn về phía Phương Bình, crack crack một tiếng, đem đại năng nguyên thạch nuốt vào trong bụng, trong mắt to lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Gọi ta làm gì? Ta đang ở cướp đoạt chiến lợi phẩm đây. Đầu bếp lại dẫn người đến rồi. Lẽ nào, cảm giác mình hủy giao ước, tìm chính mình tính sổ. Không chính là không đánh thành trì sao? Nhưng cũng đánh diệt vạn nghĩ sa mạc a. Hơn nữa đánh nhiều ung dung a. Không đúng, Giảo bỗng nhiên ý thức được phiền phức. Ta đánh thoải mái như vậy, đầu bếp sẽ không cảm thấy chính mình quá thoải mái. Không vui chứ, nó lần này tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc là thật tương đương ung dung. Mấy trăm yêu tộc, đầu tiên là vây giết ba đầu kiến lớn, tiếp lại vây giết bị chia hai đầu cửu phẩm con kiến. Rất đơn giản, giới vực chi địa yêu tộc, tổn thất không phải quá lớn, cũng là chết rồi hơn 30 đầu thất phẩm yêu tộc. Cộng thêm 4, 5 vị bát phẩm yêu tộc mà thôi. Nghĩ tới đây, Giảo kim thân bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nguyên bản vênh váo tự đắc Giảo, sau một khắc biến thảm hề hề, dường như rơi vào vũng bùn chó lớn. Vô cùng chật vật, trên kim thân còn xuất hiện một ít vết rách. Ta đánh rất thảm, ngoặc kép, xa xa, Phương Bình mọi người một mặt dại ra. Cái này tình huống thế nào? Trần Diệu Tổ những người này không hiểu Giảo, còn thật sự cho rằng nó bị thương nặng nề. Đúng là không làm sao suy nghĩ nhiều. Có thể Phương Bình hiểu rõ nó à? Này chó lớn, lúc trước ở Thiên Môn Thành chính là như vậy. Trang thảm, ngược lại có chỗ tốt nó liền trên. Cũng không để ý mặt mũi không mặt mũi. Không chỗ tốt sự, nó bình thường không muốn làm. Phương Bình không thèm để ý nó. Lực lượng tinh thần bạo phát đến cực hạn. Cấp tốc chợt quát lên. Chúng ta đánh giết cường giả cửu phẩm mấy chục. Bây giờ vùng cấm đến cứu viện. Viện quân của chúng ta còn cần đợi thêm một quãng thời gian mới có thể đuổi tới. Nếu là không muốn bị vùng cấm cường giả tiêu diệt các ngươi, mau tới hội hợp. Thật sự cho rằng tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc, những người kia còn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Người ta chia, các ngươi chắc chắn phải chết. Làm sao lựa chọn, chính mình cân nhắc. Phương Bình căn bản liền không lo lắng chúng nó không hội hợp. Hiện tại chia, Giảo những tên này, chỉ cần Phương Bình bọn họ vừa đi, không ở phương Tây đợi, vậy chúng nó khả năng rất nhanh bị những cường giả kia tiêu diệt. Giảo nếu đã ra tay, hiện tại liền không phải nó tiêu diệt vạn nghĩ sa mạc sự, mà là đứng ở nhân loại một phương này. Như vậy phản đồ càng nhận người hận. Giảo hơi chậm lại, lời này nói, thật giống không thành vấn đề. Trừ phi, nó đều không nghĩ xong. Phương Bình hình như biết nó đang suy nghĩ gì. Lần thứ hai quát to, hiện tại nghĩ lui về giới vực chi địa. Chậm. Lần này Nam Thất Vực hội tụ cửu phẩm hơn trăm, chúng ta chiến bại, giới vực chi địa liền cũng không tiếp tục là thiên đường. Đến thời điểm cửu phẩm vào giới vực chi địa, các ngươi chạy không thoát kiếp nạn này. Chân Vương không thể vào giới vực chi địa, cửu phẩm nhưng là không nhiều như vậy hạn chế. Giảo mắt to chớp một hồi, lên thuyền giặc rồi, thật giống có chút cảm giác này. Hiện tại lui, đầu bếp bọn họ thất bại, chính mình liền thảm, không lùi, kia đến và thật nhiều cửu phẩm khai chiến. Lúc này, song phương đã sắp muốn hội tụ rồi, Giảo có chút buồn phiền, đầu bếp nói tốt có thể chắc thắng, kỳ thực cũng xác thực chắc thắng. Đối phương cấp tốc chém giết những nam thất vực kia bản thổ cường giả. Có thể Giảo cũng không nghĩ tới, vùng cấm sẽ đến như thế nhiều cửu phẩm viện quân. Trận chiến này đánh tới mức này, nó hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Chính mình không ra tay cũng còn tốt. Ra tay, giết kiến lớn, tỏ rõ sẽ không bị buông tha. Gào, Giảo đột nhiên gào thét một tiếng. Sau một khắc, trong vạn nghĩ sa mạc còn đang thôn phệ yêu thú thi thể yêu tộc, dồn dập bay lên trời. Giờ khắc này, thất phẩm yêu tộc đã bất quá trăm, bát phẩm yêu tộc cũng ít một chút. Phương Bình thấy thế lại lần nữa lớn tiếng nói, hai đại yêu tộc cấm địa đã hủy diệt. Giảo huynh, nhân loại cường giả đỉnh cao nhất, Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Chiến Vương, Minh Vương, cộng đồng quyết nghị, sắc phong ngươi là nam thất vực yêu tộc chi vương. Trận chiến này kết thúc, ngươi là nam thất vực yêu tộc chi vương. Nhân loại quản người, yêu vương quản yêu, không xâm phạm lẫn nhau. Yêu vương, chư vương sắc phong, Giảo mắt to lại lần nữa chớp động lên. Cảm giác tốt châu bò dáng vẻ, chư vương sắc phong yêu vương. Làm sao cảm giác cùng vương đình chi chủ gần đủ rồi. Nói như vậy, sau này mình chính là chư vương bên dưới thứ nhất yêu rồi. Giờ khắc này, giới vực chi địa những yêu tộc kia cũng là mỗi người rít gào lên, có chút kích động cùng hưng phấn. Mặc kệ đối người vẫn là đối yêu, cường giả chân vương đều là chí cao vô thượng. Giờ khắc này, Phương Bình mang đến nhân loại chư vương sắc phong, tuy rằng không phải địa quật chư vương, có thể theo chúng cũng gần như. Kim giác thú vương lại thu được chư vương sắc phong. Đây chính là nam thất vực lần thứ nhất phát sinh. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Một thanh thả tới, quát to, Giảo vương có thể nguyện tiếp lệnh. Lệnh này chính là Chấn Thiên lệnh. Nhân loại đỉnh cao nhất đệ nhất nhân Chấn Thiên Vương chi lệnh. Chấn Thiên Vương từng chém giết nhiều vị cường giả chân vương, vô địch với thế, như tiếp, Giảo Vương chính là nam thất vực yêu chủ. Ngày sau thế giới loài người, có thể tùy ý Giảo Vương thông hành. Phương Bình không nói không tiếp kết cục. Có thể chư vị yêu tộc vẫn là chấn động, nhân loại thứ nhất chân vương chém giết nhiều vị chân vương tồn tại, phục sinh chi địa, có thể cùng thần lục chống lại, chính là ở những cường giả tuyệt đỉnh này. Cái này lệnh không tiếp, vậy thì có nói rằng rồi, đây chính là quét nhân loại chư vương mặt mũi. Giảo cũng rất bất đắc dĩ, đầu bếp đều ném đến rồi, ta có tiếp hay không a? Này không tiếp, nhiều không thích hợp a. Nhận. Đầu bếp tỏ rõ để cho mình ra cu ly mà, bản vương lại không ngốc, tính toán một chút, để những người khác ngốc yêu xuất lực đi, bản vương là vương giả, chỉ huy liền được. Giảo không nói nhảm nữa, rất nhanh, lệnh bài bị Giảo hút vào không trung, trong chớp mắt biến mất, cũng không biết có phải là bị nó tồn tại trong bụng rồi. Bái kiến Giảo vương, thời khắc này. Chư yêu dồn dập sấp xuống đất. Chư vương sắc phong, đây chính là danh chính ngôn thuận. Phương Bình nói, Giảo vương kia, kim giác thú vương, liền trở thành đi qua. Từ nay về sau, nó chính là Giảo vương. Đây là nhân loại chư vương cho phong hào. Những yêu tộc này ở bái kiến Tưởng Nguyên Hoa, nhưng là truyền âm cho Lý Tân Dân, dò hỏi. Nhà ngươi lão tổ có Chấn Thiên lệnh sao? Lý Tân Dân chính là Chấn Tinh Thành Lý gia gia chủ. Thật lâu mới nói, lão tổ có lệnh bài, nhưng không phải là cái gì Chấn Thiên lệnh, bất quá thật giống xác thực vẫn là lão tổ đồ vật. Đến mức lão tổ sắc phong, lão tổ bao nhiêu năm đều không trở về, làm sao có thời giờ làm chuyện này? Đừng đùa. Người nhà họ Lý đều bao nhiêu năm không thấy Chấn Thiên Vương rồi. Lão tổ nào có thời gian rảnh rỗi đến sắc phong một cái ngoại vực yêu tộc làm yêu vương. Phương Bình này lời nói dối nói. cũng là dao động yêu rồi. Phương Bình nhưng là mặc kệ cái này. Lúc này, thêm vào 5 vị yêu vương cùng hắn cùng với Lý lão đầu. Nhân loại bên này cửu phẩm sức chiến đấu cũng có 29 vị. Trịnh Đào chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Ta cùng Lý lão sư hiện tại ẩn núp đi qua. Chư vị cẩn thận, hắn mới vừa nói xong. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói. Ta, Trần Lão, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, chúng ta 4 người đơn độc hành động. Chúng ta 4 người liên thủ lại. So với năm đó Thiên Thực Vương Đình 3 người chắc chắn mạnh hơn. Mới lên cấp đỉnh cao nhất cũng có thể một trận chiến. Bọn họ cùng hành động. Chúng ta đi săn giết những cường giả này. 4 đại cường giả đều ở trên bản nguyên đạo đi ra một đoạn dài. Trận chiến này có lẽ bọn họ đều có hy vọng thăng cấp đỉnh cao nhất. 4 người liên thủ. So với năm đó Lê Chử 3 người còn mạnh hơn. Đỉnh cao nhất bên dưới vô địch tồn tại. 10 vị 8 vị cửu phẩm. Căn bản liền không làm gì được bọn họ. Phương Bình cân nhắc một hồi. Cấp tốc gật đầu. Tiếp xoay người bàn giao giảo cùng nhân loại cùng hành động. Mang theo Lý lão đầu cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Hắn cùng Lý lão đầu đi làm sát thủ. Đảo loạn chi kia mấy chục người cửu phẩm đại đội, liền như lúc trước ở vương chiến chi địa đối phó Phong Diệt Sinh bọn họ. Giết tới bọn họ tan vỡ. Hắn vừa đi, Trương Vệ Vũ mấy người cũng là cấp tốc thu lại hơi thở. Hướng bên kia chạy đi, 4 đại cường giả liên thủ. Phương Bình 2 tên này thật nếu để cho đối phương chia. Vậy chỉ cần nhân số ít với 5 người. Bọn họ có thể cấp tốc ăn đối phương, từng bước xâm chiếm đối phương, do đó tiêu diệt bọn họ. Chính là không biết, lần này địa quật thần tướng trên bảng có thể có cường giả tới đây. Trong thần tướng bảng cường giả, đúng là cực cường, không thể khinh thường. Trương Vệ Vũ thậm chí nghĩ đến hữu thần tướng. Năm đó, kỳ thực hắn cùng hữu thần tướng từng giao thủ. Bất quá khi đó, hắn không phải hữu thần tướng đối thủ. Không biết lần này vị này tổ 3 người một trong. Phải chăng đến Lê, Hoa, Cổ 3 người. Năm đó cũng là loài người lớn nhất đối thủ. Chân vương không ra. 3 người này tung hoành bể nghễ. Nhân loại đỉnh cao nhất bên dưới. Nguyên bản Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt 3 người cũng có thể ngang hàng. Có thể Trương Đào trước tiên thăng cấp. Lý Trấn sắp thăng cấp, 3 người này vô địch với thế, nhiều lần chế tạo hỗn loạn, nếu không là Lý Trấn đột phá thời điểm, đánh cho tàn phế bọn họ. Hiện tại nhân loại cửu phẩm, e sợ có không ít người sẽ chết ở trong tay bọn họ. Tổ 3 người chết rồi một cái, Lê Trử không ra, hữu thần tướng lần này sẽ đến không? Lão tử vẫn đúng là nghĩ mở mang. Trương Vệ Vũ có chút chờ mong, cùng cường giả như vậy một trận chiến, có lẽ mới có thể thăng cấp đỉnh cao nhất, bất quá dù cho không có tới, lần này cũng đầy đủ rồi. Ngày xưa Trương Đào cũng là đại chiến hơn 10 vị cửu phẩm cảnh. Chiến đến cuối cùng, đánh giết các cường giả, thành tựu đỉnh cao nhất, đây mới là đỉnh cao nhất chi đạo. Năm đó, Trương Đào nói là một giấc tỉnh ngủ đỉnh cao nhất, có thể vậy cũng là xây dựng ở đại chiến cơ sở trên. Dưới một trận chiến, sức lực của một người, chém giết hơn 10 vị cửu phẩm, đây mới thực sự là đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Hiện nay trên đời, thật không người nào có thể làm đến một bước này, đừng nói hơn 10 vị đều là bản nguyên đạo, coi như là nhược cửu phẩm, Trương Vệ Vũ mọi người. Cũng chưa chắc có thể ngang hàng 10 vị nhược cửu phẩm. 4, 5 vị vẫn được, 10 vị, không chỉ đánh bại, còn muốn toàn bộ chém giết. Này không phải hắn có thể làm được. Sau một khắc, Trương Vệ Vũ lại nghĩ đến Phương Bình. Tiểu tử này hiện tại thăng cấp cũng nhanh. Cũng có chút lúc trước Trương Đào cùng cấp vô địch xu thế. Đừng không phải lại một cái võ vương chứ. Bất quá đây là chuyện tốt, nhân loại chuyện tốt, nhìn quanh một vòng, bên người ba người đều là một mặt kiên nghị. Trương Vệ Vũ lại lần nữa cảm khái. Có lẽ Trương Đào lần này để mọi người chiến một trận này, chính là tích chữ để bọn họ mượn cơ hội bước vào đỉnh cao nhất ý tứ. Trận chiến này như thắng, mang theo vô địch chi thế. Có lẽ mọi người thật có thể thăng cấp. Nhân loại mấy trăm năm qua, liền không đánh qua như vậy trận lớn. Cũng chưa từng giết nhiều như vậy cửu phẩm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ